Thần đạo Đan Tôn, chương 2160, lôi kích mộc xuất hiện hạ, góc truyện audio.com, có phản ứng, bốn người đều mừng rỡ, vội vàng tiếp tục chú tâm vào. Vèo, một đạo hàn quang từ sau lưng của bọn họ đột nhiên lao tới, bắn về phía bốn người. Lăng Hàn hừ một tiếng, đứng lên, chính là một quyền đánh ra. Đạo hàn quang này nhất thời vỡ nát, nhưng mạch văn trên liệt diễm lôi kích mộc đã dừng phát sáng. Hơn nữa thân cây run rẩy, mặt đất cũng đang run rẩy. Hình như nó sắp đột ngột từ mặt đất dâng lên, bay lên trời. Lăng Hàn giận tím mặt nhìn lại về phía sau lưng. Chỉ thấy có 6 người đang đứng ở nơi đó, Thư Nhã Dung và đám thiên kiêu của Quảng Long Thiên, thật đúng là âm hồn không tiêu tan, hơn nữa còn khiến cho cố gắng của đám người Lăng Hàn thất bại trong gang tấc. Còn thiếu chút nữa khiến cho liệt diễm lôi kích mộc trực tiếp bỏ chạy. Lăng Hàn không phản đối cạnh tranh, nhưng cạnh tranh như vậy khiến cho hắn vô cùng phản cảm. Trước đó hắn lửa giận bạo phát giết chết Mã Lộ Cương. Hiện tại những người này lại trực tiếp đạp lên ranh giới cuối cùng của hắn. Đâm đầu vào chỗ chết, các người nếu dám ra tay làm phiền, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt tinh thần, nhận lửa giận của ta. Phía sau lưng Lăng Hàn hóa ra một đôi cánh hỏa diễm. Cánh rung lên, hắn đã xông tới trước mặt 6 người Thư Nhã Dung. Yên ma kiếm được rút ra, Diệt Thiên Cửu kiếm triển khai. Xoạt, kiếm quang giống như bốc cháy. Thư Nhã Dung hừ một tiếng, vung trường đón nhận, những người khác cũng đều ra tay. Có Thư Nhã Dung ở phía trước kìm chế Lăng Hàn, bọn họ có thể yên tâm lớn mật ra tay. Phải vậy không? Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, hỏa diễm tiên thai phát động, một cột sáng từ trên trời đánh xuống, hắn chìm vào trong đó, uy lực tràn ngập phát ra. Không tốt, mau lui lại, Thư Nhã Dung liền vội vàng kêu lên, rút lui trước. Trốn được không? Lăng Hàn cười lạnh, lực tiên thai hoàn toàn bạo phát. Lấy hắn làm trung tâm, một vòng sóng lửa dâng cao ra, giống như một con hỏa long đang gầm thét trong nháy mắt đã đuổi kịp 6 người Thư Nhã Dung. Đây là một đòn mạnh nhất tiên thai, cho dù Lăng Hàn, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Nhưng uy lực lại vô cùng cường đại, sóng lửa dần dần trở lại bình thường lại, hiện ra bóng dáng của Lăng Hàn. Hắn đứng chắp tay, ở trước mặt hắn chỉ có một người còn có thể đứng thẳng. Đương nhiên là Thư Nhã Dung. Chỉ có điều nàng cũng vô cùng chật vật, trang phục trên người nàng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra làn da trắng như tuyết. Mông, thắt lưng, ngực đều có chỗ lộ có cảnh xuân. Nhưng trên làn da nàng lại có từng đạo phù văn hiện lên lưu chuyển, giống như trang phục che kín thân thể. Nàng thở phì phò, mái tóc cũng bị đốt rụi hơn phân nửa, dáng vẻ duyên dáng sang trọng đã hoàn toàn biến mất, có vẻ rối loạn không chịu nổi. 5 người khác đã bị toàn diệt, Thư Nhã Dung ngửa mặt lên trời hét dài. Trên gương mặt nàng đầy vẻ giận dữ, Quảng Long Thiên vốn có nhân tài đông đúc, nhưng trước đó bị Kỳ Vô Danh nuốt sống một phần, hiện tại lại bị Lăng Hàn giết chết gần như toàn diệt. Điều này khiến cho nàng vô cùng phẫn nộ, đây là Quảng Long Thiên bị tổn thương nguyên khí, không biết phải bao nhiêu năm có khả năng khôi phục lại. Tiểu bối vô tri, lại không để ý đại cục như này. Thư Nhã Dung lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, theo nàng, tất cả đều phải lấy việc chống lại chiều hắc ám làm trọng. Cho nên những kẻ đứng đầu thiên tài một, góc truyện audio.com, người cũng không thể chết, tốt nhất là mỗi người đều có thể lớn lên, trở thành tiên vương cửu trọng. Lăng Hàn tàn sát mấy thiên kiêu coi như là ở đang tàn sát tương lai của tiên vực khiến cho nàng không thể ức chế được sát tâm. Lăng Hàn lộ ra biểu tình thản nhiên, nói, các người có thể chọc ta cũng không cho phép ta phản kích sao. Làm người không thể vượt quá 2 tầng tiêu chuẩn, muốn chiến, vậy thì tới đi, Thư Nhã Dung gào to một tiếng, xông qua. Nàng lấy ra một chiếc gương đồng cổ quay sang chiếu về phía Lăng Hàn một cái. Nhất thời có một bóng người từ trong gương đi ra. Không ngờ người này có bộ dạng giống hệt với Lăng Hàn, thậm chí trên phương diện khí tức cũng không có chút khác biệt nào. Giết, bóng người này nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng người này đánh một quyền phát nổ. Nhất thời cả hai đều lui về phía sau. Hơn nữa lại có thể đều lui lại 17 bước, cân sức ngang tài, chẳng phân biệt được trên dưới. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người này hình dáng giống hắn như đúc, lại có thể có thực lực cũng giống nhau như đúc. Chuyển thế tiên vương, quả nhiên có thủ đoạn riêng, Thư Nhã Dung hét dài một tiếng, xông về phía Lăng Hàn. Bóng người kia cũng vậy, bóng người cùng nàng liên thủ công kích Lăng Hàn, trong nháy mắt Lăng Hàn bị hai đại cường giả hợp công. Tình thế lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ, ta cũng không tin chỉ là một món bảo khí lại có thể hoàn toàn mô phỏng thực lực của ta ra được. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, hắn ngược lại muốn xem bóng người này có thể hay không cũng lấy ra một thanh tới. Quả nhiên, bóng người này cũng không có kiếm, nhưng động tác của hắn lại tương đương với Lăng Hàn. Hắn lấy ngón tay thay kiếm, vung lên chém về phía Lăng Hàn. Ầm, ầm, ầm, Lăng Hàn cùng hai đại cường giả chiến đấu. Thư Nhã Dung thì không cần nói. Nàng chính là đệ nhị cường giả trong thế hệ trẻ của Quảng Long Thiên. Tiền thân còn là một vị tiên vương thất trọng thiên, thực lực tất nhiên mạnh mẽ. Bóng người kia lại có chiến lực tương đương với Lăng Hàn, giống như thiên địa đem phục chế hắn đi ra. Chỉ là sử dụng chiêu thức có chút khác nhau. Hai người này liên thủ uy lực cực lớn. Nếu như đổi lại là Nghiêm Tiên Lộ chắc hẳn vừa ra tay sẽ bị đánh nổ. Nhưng thể phách của Lăng Hàn thật sự quá cường đại, cho dù lực công kích của hai người này đều đạt tới âm hồn đỉnh phong. Mơ hồ có vài phần uy lực của địa hồn, nhưng đánh vào trên người Lăng Hàn lại chỉ khiến cho hắn thoáng thấy chút máu. Ngay cả một cái xương cũng không có gãy. Đây là tổn thương như thế nào? Tới chiến, tới chiến, tới chiến. Lăng Hàn cười ha ha quá hào hùng. Cho dù lấy một địch hai hắn cũng hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Hắn lo lắng quá đủ. Hắn triển khai Diệt Thiên Cửu Kiếm. Nếu như ngay cả kiếm chiêu như vậy bóng người này cũng có thể mô phỏng ra, vậy thực sự kinh người. Điều này nói rõ Thư Nhã Dung hoàn toàn có thể thông qua bóng người này thu được tiên pháp Diệt Thiên Cửu Kiếm. Tuy rằng bóng người kia vung kiếm chém nhanh ra, nhưng căn bản không phải là Diệt Thiên Cửu Kiếm. Chỉ có điều uy lực cũng không thể khinh thường. Cách chương.